Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 449, góc truyện audio.com, cô làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu ăn đồ ăn, thần sắc có chút thờ ơ, Hứa Đạo Kinh hết những người khác rượu rồi, liền đem lực chú ý còn lại phóng tới trên người Dụ Cảnh Thần còn có Trầm Mộc Bạch. Hứa Đạo cười nói, Cảnh Thần, Hiểu Tinh, hoàn thành bộ phim này, cũng coi là chấm dứt tiếc nuối trong nội tâm của ta. Hai người cùng mọi người công lao ở trong đó chiếm cứ không ít, hiện tại tôi kính hai người một chén. Hứa Đạo vừa nói, đầu tiên là kính Dụ Cảnh Thần, sau đó lại chuyển hướng Trầm Mộc Bạch. Dụ Cảnh Thần vừa định nói chút gì, Trầm Mộc Bạch kịp thời cắt đứt hắn, hướng hắn làm một cái ánh mắt mịt mờ, sau đó hướng về phía Hứa Đạo cười nói, hẳn là tôi nên kính Hứa Đạo một chén. Cô sảng khoái uống vào bụng, nhắm chúng. Hứa Đạo một trận tiếng cười cao hứng, được thêm một ly nữa thế nào. Dụ Cảnh Thần lúc này đứng ra nói, Hứa Đạo, Hiểu Tinh tỷ tửu lượng không tốt, không bằng tôi tới cùng ông uống. Hứa Đạo ngần người, ý vị không rõ nói một câu, Cảnh Thần rất là quan tâm Hiểu Tinh nha, ở bên trong đoàn làm phim tôi chỉ muốn nói như vậy. Dụ Cảnh Thần cười cười, Hứa Đạo tôi rót đầy cho ông. Hứa Đạo cười nói, được, lần trước Vương Đạo nói tiểu tử cậu vẫn đủ có thể uống, tôi ngược lại là muốn nhìn xem thế nào là có thể uống. Mà ngồi ở tại chỗ Trầm Mộc Bạch trong lòng xem như thở phào một hơi, mời rượu có thể nói là một loại đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là Dụ Cảnh Thần trước tiên đi ra giúp cô nói chuyện, có lẽ Hứa Đạo sẽ xem mặt mũi hắn không miễn cưỡng cô, nhưng là trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái, nghĩ tới đây, Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là có chút cảm động, dù sao vì một chén rượu mà đắc tội Hứa Đạo nguy hiểm, nhìn đến cô đối với đối phương tốt cũng không phải là không có hồi báo đi. Cũng may rượu này số độ cùng lần trước so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong dạ dày có chút nóng bỏng, cái khác nhưng lại không có gì. Thế là liền gắp thức ăn, tiếp tục bắt đầu ăn. Không nghĩ tới cách cô mấy vị trí Lý Vân Trạch lúc này cũng đứng lên, còn cầm hai chén rượu tới nói, Hiểu Tinh anh mời em một chén thế nào? Trầm Mộc Bạch tức giận, tôi tiểu lượng không tốt, hôm nay sợ là để anh thất vọng rồi. Lý Vân Trạch chớp chớp môi nói, Hiểu Tinh trước kia em ở cùng với anh, mặc dù không nói tiểu lượng tốt nhưng là không kém đi nơi nào. Hắn ta lúc nói những lời này là đè thấp nói, cho nên người bên cạnh cũng không làm sao chú ý tới. Trầm Mộc Bạch lại là mí mắt nhảy lên, sợ tên này lại nháo ra cái gì, đến lúc đó nhắm chúng chàng diện không dễ nhìn, thế là tiếp nhận chén rượu, uống vào trong bụng nói, lần này được rồi. Lý Vân Trạch lúc này mới hài lòng, dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn cô nói, Hiểu Tinh kỳ thật sau khi chúng ta chia tay, anh rất hối hận. Trầm Mộc Bạch cười lạnh nói, việc đã qua có cái gì tốt để nói, hiện tại tôi lại không mù. Lý Vân Trạch sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn ta giống như nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười ý vị không rõ nói, không sao, anh sẽ từ từ chờ em hồi tâm chuyển ý, nếu không phải bây giờ là ở trên bàn cơm, Trầm Mộc Bạch đều muốn nhổ nước bọt vô mặt hắn ta. Cũng may đối phương sau khi mời rượu, thức thời trở về chỗ cũ, lại cũng không ngại đến bản thân, Trầm Mộc Bạch ăn một hồi đồ ăn, có chút muốn đi nhà xí, thế là cô đứng lên chào hỏi một tiếng, liền rời tiệc. Từ trong toilet đi ra cô cảm thấy mặt có chút phát nhiệt, thế là hất một cái nước lạnh. Chỉ là trong bụng giống như có cỗ nhiệt ý không thích hợp xông tới, cô nhìn trong gương ánh mắt bản thân có chút mê ly, có chút chóng mặt nghĩ, rượu này chẳng lẽ là rượu giả sao, còn có thể như lần trước có hậu quả lớn như vậy. Cách chương.